Kiếm tốt quá hà. Chương 588, truy đuổi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở cái này trước đó, hắn còn là muốn thử xem kiếm trận của mình có thể làm được loại nào tình trạng. Kiếm trận gào thét, không bàn mà hợp tinh thần. Ba tên pháp tu phát hiện chính mình phảng phất đều tại thừa nhận hết thảy áp lực. Phảng phất lơ lửng giữa không trung phi kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Hủy thiên diệt địa, không cách nào ngăn cản. Đây là ảo giác, kiếm trận đang xúc thế. Kiếm trận cần xúc thế, mà không phải giống hắn tại Nam Hải đối phó Vi Ngôn đồng dạng. Kiếm trận vừa ra lập tức hội tụ lực lượng chém ra. Bởi vì hắn bây giờ không phải là đối mặt một người, mà là ba cái. Kiếm trận hội tụ lực lượng tại một kiếm, chém xuống một kiếm, tựu mang ý nghĩa mặt khác sáu cái phi kiếm tạm thời mất đi năng lực tự chủ. Không thể sử dụng lượng thiên kiếm thước, không thể đơn độc thoát ly kiếm trận hộ chủ. Bởi vì lực lượng của bọn chúng đều thông qua kiếm trận truyền đưa cho đánh ra viên kia phi kiếm. Nhưng hắn hiện tại đối thủ là ba cái. Cùng hắn đối công đích lời, hắn khả năng có thể làm được giết chết thứ nhất, nhưng mình cũng sẽ bị hai người kia đánh cho bụi. Cho nên muốn xúc thế, muốn bắt thời cơ, muốn tạo thành đối phương tâm lý áp lực. Chỉ cần trong đó có một cái tâm tính mất cân bằng, hắn tựu có cơ hội để lợi dụng. Lâu Tiểu Ất cũng hy vọng đối thủ nhóm cùng kiếm trận của hắn đối kháng, tại công thủ bên trong tìm kiếm cơ hội. Chỉ có đánh lên mới có cơ hội. Nhưng ba tên tam thanh đạo nhân cay độc cực kỳ, tuyệt không tùy tiện ra tay. Trái lại đứng chung một chỗ, ngưng thần mà đợi, chờ hắn rơi kiếm, chờ hắn rơi, hắn trái lại không thể rơi. Đây chính là đấu chiến vi diệu. Trừ phi, sử dụng kiếm trận tiếp tục dây dưa, không tụ lực, kết quả của làm như vậy, tại phòng ngự bên trên có thể đề thăng một cái cấp bậc. Nhưng ở cường độ công kích bên trên, nhưng không có chất đề cao, chỉ có thể nói. Có tụ kiếm một kích uy hiếp tại, nhượng đối thủ sợ ném chuột vỡ bình. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Mất đi túng kiếm tính cơ động. Đây là túng kiếm cùng dịch kiếm bản chất khác biệt. Chưa nói tới tốt xấu. Hoàn cảnh khác nhau có bất đồng hoàn cảnh ứng dụng. Chỉ có thể nói, tại Lâu Tiểu Ất trọng kiếm mất đi uy hiếp về sau, hắn có thể lựa chọn chiến thuật tổ hợp, bởi vì đối thủ có ba người mà bị cực lớn hạn chế. Này không phải kỳ quái. Một cái kim đan sơ kỳ kiếm tu có thể không khác biệt nghiền ép ba tên tu chân thế giới cường đại nhất đạo môn ba cái kim đan đỉnh phong. Lúc này mới không hợp tình lý. Lâu Tiểu Ất trong lòng thở dài. Sự thực chứng minh, kiếm trận cũng không phải vạn năng. Thực lực chênh lệch bên dưới, cũng không có khả năng có vạn năng kiếm thuật. Đây là hắn tương lai phải giải quyết một vấn đề. Làm sao tại túng kiếm cùng dịch trong kiếm làm đến hoàn mỹ tự nhiên chuẩn xác hoán đổi. Kiếm trận vờn quanh chung quanh hắn, bắt đầu tuân theo bắt đầu tinh trận công kích. Hắn lý trí lựa chọn tán kích, giữ lại tùy thời tụ kiếm mà chém quyền lợi. Đây là tức thì thích hợp nhất phương pháp. Trong nháy mắt, phi kiếm quần cùng pháp tu nhóm thuật pháp bắt đầu kịch liệt đối kháng. Tiết tấu lại lâm vào hao mòn bên trong. Bất quá Lâu Tiểu Ất công kích so trước đó càng thêm kiên quyết. Nỗ lực tìm kiếm ba người phối hợp bên trong lỗ thủng. Tìm kiếm điểm đột phá. Huân Phong cảm giác nhạy cảm đến kiếm tu biến hóa. Hắn biết không thể đợi thêm nữa. Một người kiếm trận, vĩnh viễn sẽ không ra hệ thống tính vấn đề. Ba người phối hợp, tựu nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cho dù là bọn họ ba người đã mấy trăm năm giao tình, có cùng nguồn gốc, đến cùng cũng không phải một người. Theo thời gian trì hoãn, luôn có xuất hiện phối hợp sai lầm thời điểm. Hắn hy vọng đây là một trận toàn thắng, không hy vọng có sư huynh để thua tại đây. Trong tay ẩn nấp trượt ra một chiếc bình ngọc, lại không phải ném về đối thủ, mà là ném về dưới thân biển rộng. Hắn cái này dường như không mục đích gì ném một cái. Nhưng nhìn Lâu Tiểu Ất nhướng mày. Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng mảnh này hoàng lệ đá ngầm san hô cuộn xuống mặt che giấu đồ vật gì. Cái này cũng là hắn mang ba người tới mục đích, nhưng kế hoạch vốn là không phải như vậy. Thân hình hướng lên đụng, liền muốn nâng cao sông lên, lại bị ba cái pháp tu gắt gao ép lại, bất chấp hậu quả, bởi vì bọn hắn rõ ràng sư huynh ném xuống đến cùng là cái thứ gì. Song phương đều chỉ biết một nửa, Lâu Tiểu Ất biết dưới mặt biển hư thực, tam thanh tu sĩ biết bình nội tình. Nếu như ghé vào một đống, sẽ phát sinh cái gì? Bình Ngọc hạ lạc rất nhanh, Lâu Tiểu Ất cũng không rảnh ra tay tới ngăn trở. Mắt thấy không vào biển mặt, lập tức, trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Nhanh chóng thành hình thành một cái thủy long quyền, hướng trời cao Lâu Tiểu Ất hút tới. Tam thanh chí cường linh khí, chính tại có sông lớn hải dương chỗ có thể phát huy tác dụng. Thủy thế càng lớn, hiệu quả càng tốt, địa phương thích hợp nhất liền là hải dương. Bình Ngọc cũng không nổi danh, nhưng nó đầu nhập biển rộng sau sinh ra hiện tượng tự nhiên nhưng rất nổi danh. Thương Hải Long Hút, liền là cái siêu cự hình thủy long quyền, tựa như một đầu khủng long cổ dài cổ, thân thể nằm ở dưới mặt biển, cổ dài nhô ra mặt biển hàng ngàn trượng, tùy thời nhiếp người. Đây là một cái uy lực đã tiếp cận bảo khí á bảo khí. Là tam thanh chế khí kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Long hút bên dưới, kim đan tu sĩ liền không ai có thể kháng cự. Không quản tu vi cao thấp, thủy long quyền mục tiêu hiển nhiên là Lâu Tiểu Ất. Hắn tại ngàn trượng phía trên, vẫn không cách nào đối kháng cỗ kia cường đại vô song lực hấp dẫn. Thủy long còn không có tiếp cận hắn. Vượt quá tưởng tượng hồng hấp chi lực liền đã khống chế chiến trường cả cái khu vực. Không chỉ có là hắn, cũng bao quát ba tên tam thanh tu sĩ. Huân Phong tự nhíu nhíu mày. Cái này Bình Ngọc cũng không thuộc về hắn, cũng không thuộc về bất luận cái gì tam thanh kim đan tu sĩ. Mà là tông môn tài sản chung. Ai có nhu cầu, có thể hướng tông môn tạm mượn. Bọn hắn lần này xuất hành, mục đích chính là cùng Đông Hải Ngũ Hành Tông giao lưu. Trước đó cũng không biết sẽ có chiến đấu. Sở dĩ mang lên cái này Bình Ngọc, chính là Ngũ Hành Tông người đối Thương Hải Long Hút nghe đại danh đã lâu. Nghĩ hiện trường kiến thức một phen, yêu cầu như vậy nếu là môn phái khác đưa ra tựu không có ý nghĩa. Nhưng Ngũ Hành Tông đã cùng Tam Thanh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Yêu cầu của bọn hắn còn là cần thỏa mãn, lại không phải đòi hỏi Bình Ngọc, bất quá là xem hiệu quả mà thôi. Bọn hắn còn chưa kịp thực địa biểu thị, tự rõ Hiên Viên Kiếm Tu tới tin tức, cũng chính là trong lòng bọn họ tự tin nguyên nhân. Bọn hắn định vị chi thuật, tối thiểu tại Đông Hải, tại Ngũ Hành Tông trợ giúp bên dưới trên đất bằng định vị kiếm tu cũng không khó. Vì sao thả hắn ra biển? Còn bỏ mặc hắn ly khai gần biển, mấu chốt nhất nhân tố chính là, càng là biển sâu, Thương Hải Long Hút uy lực càng lớn. Một người tu sĩ bị Long Hút giữ chặt, tại thủy long quyền bên trong bị thủy áp chi lực xé rách. Lăn lộn, bất kỳ cái gì thần bí không được thi triển, thân thể không đủ cứng cỏi chỉ sợ lúc đó liền sẽ đạo tiêu. Tửu tính có thể chống đỡ sau cùng thoát thân. Một thân năng lực cũng sẽ tới thoát 7-8 phần. Tại ba người bao vây bên dưới lại nơi nào còn có mệnh tại. Hoàn mỹ sách lược. Đây chính là bọn họ không vội ở chính mình động thủ nguyên nhân. Ba cái kim đan đỉnh phong đối phó một cái kim đan sơ kỳ còn muốn mượn dùng dạng này á bảo khí. Bản thân cũng nói bọn hắn đối kiếm tu kiêng kỵ. Kiếm tu mệnh quy hoàng tuyền. Đủ để kiêu ngạo. Duy nhất nho nhỏ ngoài ý muốn là, thủy long quyền lực hấp dẫn có chút lớn, vậy mà ẩn ẩn đem bọn hắn ba cái bao hàm trong đó. Đây là hiện tượng bình thường sao? Nhìn hai vị sư đệ đưa ánh mắt quang tới, Huân Phong không quan trọng cười cười. Vô sự, buông lỏng là được, Bình Ngọc chỉ hướng đã định vị kiếm tu. Không có sai, chỉ bất quá long hút chi lực bàng bạc, không thể làm đến ngưng mà tụ chi mà thôi. Cái này cũng là thủy hệ cấm thuật bệnh chung, chẳng có gì lạ. Hắn không có nói thật, là bởi vì Thương Hải Long Hút hắn cũng chưa dùng qua. Nhưng vào giờ phút này, là chủ sự tình sư huynh, hắn còn có thể nói cái gì? Nói ta cũng chưa dùng qua, cũng không biết, đại gia mỗi người dựa vào thiên ý, cách trương.